Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11, yêu sớm có thể, sớm mang thai không được. Ô ô. Du Uyển Nhi liên tiếp hai ngày bên trong bị Giang Triệt hôn hai lần, tâm tình rất là sụp đổ. Nàng chút mưu kế mặc dù thật nhiều, có thế cuối cùng cũng chỉ là một thiếu nữ, mặc dù đó cũng không phải nụ hôn đầu của nàng. Nụ hôn đầu của nàng sớm cũng không biết từ lúc nào bị Diệp Mộng Giao cho cướp đi. Nhưng Giang Triệt hôn sâu cùng Diệp Mộng Giao loại kia cạn mổ một chút. Cảm giác căn bản cũng không cùng. Tiểu cô nương khóc chạy. Giang Triệt thì là xoa xoa khóe môi, phản phái làm thật đúng là rất cấp trên. Về phần Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao quan hệ trong đó. Cái này một đôi nhựa plastic khuê mật đương nhiên phải thật tốt gõ một chút. Du Uyển Nhi đi theo Diệp Mộng Giao vung tay quá tráng dùng tiền quen thuộc, nếu như đột nhiên bị đánh lạc phàm bụi. Sẽ như thế nào đâu? Dù sao từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Tan học trên đường trở về. Giang ca. Giang thiếu. Vương Chính cùng Lưu Thiết hai người một mặt nịnh nọc chạy tới Giang Triệt trước mặt. Giang Triệt ngừng chân nhìn hai người một chút. Lại cao vừa gầy người là Lưu Thiết, béo nục béo nịch chính là Vương Chính. Thủ phủ chi tử lũ chó săn tự nhiên cũng đều là phú nhị đại. Vương Chính trong nhà là làm ăn uống ngành nghề, gia sản 10 cái ức, cho nên hắn ăn rất béo tốt. Lưu Thiết phụ thân là làm trang phục ngành nghề, gia sản cũng có cái đo đếm 1 tỷ, hai người này thuộc về là giai đoạn trước cho nhân vật chính Lâm Vũ đưa kinh nghiệm. Bất quá còn tốt. Bị Lâm Vũ thu thập thảm như vậy, cũng không có phản cốt. Kỳ thật. Chính xác tới nói hẳn là ngu. Giang thiếu, hôm nay thu thập cái kia Lâm Vũ thật đúng là đại khoái nhân tâm a. Nếu không phải tên kia đánh lén ta, hắn đã sớm nằm trên đất. Lừa gạt, đến đánh lén. Giang Triệt im lặng. Xem ra nhân vật chính Lâm Vũ Hàn trí quan hoàng cũng không thể ảnh hưởng đến hai người bọn hắn, bởi vì bọn hắn hai trí thông minh đã không có hạ xuống không gian. Về sau nhìn thấy Lâm Vũ không nên cùng hắn động thủ, bù nôn hắn là được rồi, về sau trong trường học hắn là khẳng định không dám chủ động đánh người. Giang Triệt một phen để cho hai người như là thể hồ quán đỉnh. Ta đã hiểu Giang thiếu. Ta không động tay, ta về sau nhìn thấy hắn trực tiếp một cước đạp chết mẹ nhà hắn. Mập mạp, ngươi mẹ nó không có qua đầu óc có phải không? Giang ca không có để ta động thủ. Buồn nôn hơn hắn biết không? Nói ví dụ tại hắn chén nước bên trong đi tiểu. Ta dựa vào, hầu tử vẫn là ngươi hiểu nhiều lắm a. Vương Chính cùng Lưu Thiết hai người tiếu dung dần dần hèn mọn. Giang Triệt rất im lặng. Nếu như không phải xem ở bọn hắn còn hữu dụng phân thượng, đã sớm một cước một cái đạp bay. Cút đi. Không có việc gì ít đến phiền ta. Mặt nóng dán lên mông lạnh, nhưng là hai người lại chỉ là cười hắc hắc. Giai cấp khác biệt, mặc dù đồng dạng đều là phú nhị đại. Nhưng từ dôn trung tâm ra đời cùng từ dôn biên giới ra đời tự nhiên là có được cách biệt một trời. Chạng vạn tối, Hàng Châu Diệp gia. Giao Giao, gần nhất ngươi có phải là có tâm sự gì hay không a? Bàn ăn bên trên, mẫu thân của Diệp Mộng Giao Lâm Tuyết phát giác khuê nữ của mình dị dạng. Nào có? Ta không có có tâm sự. Diệp Mộng Giao dùng đũa cắm trong chén khối thịt, tâm tình gì đều biểu hiện tại trên mặt. Lâm Tuyết khẽ thở dài một hơi, ta nghe nói. Ngươi cùng Tiểu Triệt náo mâu thuẫn thật sao? Nhấc lên Giang Triệt, Diệp Mộng Giao trong lòng liền không hiểu thấu dâng lên một cổ nhàn nhạt tức giận. Gia hỏa này, trước đó còn tại truy mình đâu, làm sao hiện tại liền không đuổi? Hắn giống như thái độ đối với Uyển Nhi có chút mập mờ, còn muốn mời Uyển Nhi đi làm hắn phụ đạo lão sư. Ngẫm lại trong lòng liền có chút không quá dễ chịu. Mụ mụ, không có náo mâu thuẫn. Thế nhưng là Lâm Tuyết đối mình nữ nhi sao mà hiểu rõ? À, ngươi cũng đem biểu lộ viết lên mặt nữa nha. Lâm Tuyết đưa tay đem đầu tóc vén đến một bên, kéo Diệp Mộng Giao tay nhỏ. Giao Giao à, ta mặc dù không biết ngươi cùng Tiểu Triệt ở giữa náo xảy ra điều gì mâu thuẫn, nhưng là Tiểu Triệt là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, tính cách cùng hình dạng cái gì đều coi như không tệ. Ngươi cùng Tiểu Triệt ở giữa sự tình ta cũng đã được nghe nói một chút, ngươi không thể tổng treo người ta à. Diệp Mộng Giao khẽ cắn môi mỏng, nhăn nhó nói, ê mụ mụ, ngươi quên sao? Ta không thích cùng nam sinh có cái gì tiếp xúc. Lâm Tuyết trở nên đau đầu, ngữ trọng tâm trường mở miệng, e nhiều tiếp xúc một chút chẳng phải không ghét sao? Đây là một cái thói quen. Nhiều hơn rèn luyện một chút liền tốt. Diệp Mộng Giao cúi đầu, giữ im lặng. Mụ mụ cũng không phản đối yêu sớm, ngươi xem một chút mụ mụ. Chính là tại 17 tuổi thời điểm nghi ngờ ngươi. Khụ khụ. Một bên Diệp phụ lão mặt tối sầm. Làm sao? Ngươi xuất sinh sự tình còn không cho nói. Không có gì, ý của ta là. Giáo khác xấu giao giao, yêu sớm có thể, sớm mang thai không được. Ta cử quỷ hỏa bắt cóc nhà khác nữ nhi có thể, người khác muốn bắt cóc nhà ta nữ nhi lại không được. Thỏa thỏa xong tiêu. Lâm Vũ cuối cùng vẫn là bị câu lưu, mặc dù Diệp Trường không chuẩn bị động thủ đem hắn bảo vệ. Nhưng khi biết Lâm Vũ đắc tội là Giang Triệt về sau, vẫn là thu tay lại. Dù sao một cái là trăm tỷ siêu cấp đồ vật to lớn, một cái chỉ là mình thuê tới bảo tiêu, hơn nữa còn là cái này bảo tiêu chủ động gây chuyện. Đồ đần đều biết tuyển ai. Lúc này Lâm Vũ ngồi tại sở câu lưu trên tấm phản cứng. Phát ra ngốc. Không nên a. Làm sao cùng ta trong tưởng tượng không giống? Hắn làm sao có thể tiến cục cảnh sát? Hắn nhưng là ám kình cường giả. Hơn nữa còn nắm giữ lấy có thể tái tạo lại toàn thân thần cấp y thuật, còn chưa bắt đầu đại triển quyền cước đâu. Trước hết bị câu lưu. Khẳng định là không đúng chỗ nào. Mà nhưng vào lúc này, câu lưu trong phòng mặt cái khác mấy người trẻ tuổi cũng chậm rãi từ trên giường xuống tới. Một người cầm đầu người nhuộm hoàng mao, méo một chút đầu. Còn hoa văn một cái hoa cánh tay gây ra mô ngươi phạm chuyện gì? Lâm Vũ không nói gì. Ta đại ca tra hỏi ngươi đâu? Còn lại mấy cái tiểu đệ xông tới. Lâm Vũ khóe môi có chút câu lên. Hắn rốt cục muốn bắt đầu trang bức. 10 phút sau. Lâm Vũ ngươi tại sao lại đánh người? Còn đánh thành bị thương nặng. Giang thiếu gia nói quả nhiên không sai. Ngươi cái tên này nên nhốt vào đơn độc một cái câu lưu thất. Ngươi lại đánh người có thế cũng không phải là dân sự tranh chấp. Đến lúc đó trực tiếp để ngươi ngồi tù. Lâm Vũ rất im lặng. Câu lưu thời gian lại kéo dài một tuần. Điều này không khỏi làm hắn hoài nghi lên nhân sinh. Xuống núi thời điểm, mình cái kia tên sát thủ sư phó từng nói qua. Làm càng đi xong, dùng mình này đôi quyền cước xông ra thuận theo thiên địa. Mà sự thật lại là, dùng quyền cước đi xong. Chỉ có thể xông vào đồn công an. Về sau mấy ngày, Giang Triệt có thể rõ ràng cảm giác được Diệp Mộng Giao cô nàng này tự hồ thay đổi. Thường xuyên vô tình hay cố ý tìm mình nói chuyện phiếm. Liền nói ví dụ hiện tại. Giang Triệt, ngươi lần thi này cũng không tệ lắm a, chúc mừng ngươi. Giang Triệt bình thản mở miệng, chỗ nào có thế so ra mà vượt ngươi cái này đại học bá a. Đối mặt Giang Triệt âm dương quái khí, Diệp Mộng Giao chỉ là cảm thấy một tia không thoải mái. Giang Triệt, ngươi trước mấy ngày không phải nói ngươi nghĩ tìm một cái phụ đạo lão sư sao? Thân là ban trưởng. Ta có nghĩa vụ trợ giúp ngươi. Diệp Mộng Giao cơ hồ là cố lấy dũng khí mới đi đến Giang Triệt trước mặt. À, ngươi là đến cùng ta khoe khoang ngươi thi tốt bao nhiêu sao? Giang Triệt một câu liền đem Diệp Mộng Giao cho chắn chết rồi, cắn chặt môi mỏng. Cao ngạo đại tiểu thư từ trước đến nay chỉ để ý mình, muốn cho nàng đi quan tâm những người khác cảm thụ. Gần như không có khả năng. Như loại này ngạo kiều đại tiểu thư, liền thiếu điều giáo. Kiếp trước Giang Triệt thân là lão lãnh đạo lái xe, liền thường xuyên bị lãnh đạo phu nhân cùng lãnh đạo ngạo kiều nhỏ khuê nữ xem thường. Nhưng cuối cùng đâu? Cái kia ngạo kiều đại tiểu thư không phải là một mặt khó chịu thần phục với mình sao? Lớn. Đại tiểu thư. Lão nô không phải cố ý. Lão nô đáng chết. Lão nô. Lại muốn tới. Loại này đại tiểu thư chính là bị quen, ngươi chỉ có rót đến ác hơn. Nàng mới có thể an phận. Được rồi, ta biết ngươi là toàn trường 10 vị trí đầu được thôi. Ta chính là cái ở cuối xe mà thôi, ngay cả cái đại học đều thi không đậu, chỗ nào so ra mà vượt ngươi a? Giang Triệt lời nói để Diệp Mộng Giao trong lòng càng chặn lại. Có loại không lạc lạc cảm giác. Chương 12, Diệp Mộng Giao hối hận, một cái sử thi cấp biến thái. Diệp Mộng Giao trước đó sở dĩ sẽ chán ghét Giang Triệt. Trong đó nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở. Giang Triệt là cái siêu cấp học cặn bã. Thân là học bá nàng. Từ trước đến nay đều là có một loại cao cao tại thượng cảm giác kiêu ngạo. Theo thống kê, gần như một nửa học bá đều có một loại cảm giác kiêu ngạo, đối học cặn bã có một loại khinh thường thậm chí là thái độ khinh bỉ, thông minh học bá sẽ thu liễm một chút, nhưng thực chất bên trong kiêu ngạo là không giấu được. Đại tiểu thư EQ hiển nhiên không quá đủ, nói chuyện thường xuyên để cho người ta rất khó chịu, có thể rất rõ ràng cảm nhận được trong giọng nói của nàng khinh thường. Ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là nghĩ trợ giúp ngươi học tập mà thôi. Diệp Mộng Giao cắn chặt cánh môi, kỳ thật cẩn thận nghĩ một muốn. Nàng đối Giang Triệt cũng không phải phiền chán như vậy. Giang Triệt khóe miệng hơi câu ì ha ha. Diệp Mộng Giao. Thái độ của ngươi từ đầu đến cuối đều là cao ngạo, ta như vậy học cặn bã không xứng với ngươi. Ta cũng mệt mỏi, học tập cái gì? Ta cái này đại học cặn bã cũng không cần ngươi phí sức. Giang Triệt lời nói để Diệp Mộng Giao ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Giang Triệt dạng này một bộ cam chịu bộ dáng, Diệp Mộng Giao trong lòng rất là khó chịu. Mà lúc này, Giang Triệt vậy mà quay người hướng phía Du Uyển Nhi đi tới. Du Uyển Nhi rất im lặng. Nguy. Bị Giang Triệt liên tiếp hôn hai lần, Giang Triệt đã trong lòng nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Đương nhiên. Là sợ hãi. Nàng căn vốn không muốn nói chuyện cùng người đàn ông này. Giang Triệt một mặt vui cười tiến tới Du Uyển Nhi trước mặt, "Ê Du lão sư, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn." Giang Triệt trong tươi cười lộ ra một tia nguy hiểm. Du Uyển Nhi sao mà thông minh, lập tức liền nhìn ra Giang Triệt ý nghĩ. Cái này hỗn đản. Vậy mà muốn châm ngòi mình cùng Diệp Mộng Giao quan hệ trong đó. Diệp Mộng Giao bộ dáng này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Nàng kỳ thật đối Giang Triệt vẫn có chút ý nghĩ. Nhưng là hiện tại hắn lại đem họa thủy dẫn đường trên đầu mình. Vạn nhất nếu như bởi vì Giang Triệt. Mình cùng Diệp Mộng Giao quan hệ vỡ tan, cái kia nàng về sau còn thế nào từ trên người Diệp Mộng Giao vớt chỗ tốt a? Cân nhắc về sau, Du Uyển Nhi lộ ra một vòng ngượng nghịu. Ta anh ngữ cùng ngữ văn không tệ, ta có thể dạy ngươi văn khoa. Giang Triệt ánh mắt hờ hững, bất thình lình cho Du Uyển Nhi nháy mắt. Đồ chơi nhỏ, lại còn dám làm tiểu thông minh. Du Uyển Nhi lời kế tiếp cũng không nói ra được. Nàng là thật sợ hãi gia hỏa này trước mặt nhiều người như vậy cho mình đến một ngụm. Vậy mình liền thật toàn xong đời. Khụ khụ. Khoa học tự nhiên cái gì kỳ thật ta cũng thật không tệ, cũng có thể dạy ngươi. Giang Triệt biểu lộ dần dần hạch thiện. Vậy sau này còn liền nhiều hơn dựa vào Du lão sư dạy bảo. Diệp Mộng Giao ngây người tại nguyên chỗ, nhìn xem Giang Triệt đi treo chọc mình khuê mật, đôi bàn tay trắng như phấn chăm chú nắm lại. Không biết vì cái gì, một màn này rất là chói mắt. Trong lòng của nàng nổi lên một tia nước chua, nhưng Uyển Nhi thế nhưng là mình tốt nhất khuê mật a. Giang Triệt. Diệp Mộng Giao tự hồ làm xảy ra điều gì quyết định, cố lấy dũng khí mở miệng nói. Nếu như ngươi có thể cùng ta thi đến cùng một chỗ đại học, ta liền đáp ứng cùng ngươi kết giao. Giang Triệt liếc một chút Diệp Mộng Giao. Tích. Nữ chính hướng ngươi phát ra tương lai mời. Phát động phản phái lựa chọn một, Hân Nhiên tiếp nhận, đồng thời trước mặt mọi người thề mình nhất định phải học tập thật giỏi, Diệp Mộng Giao độ thiện cảm cộng 10. Lựa chọn 2, giữ im lặng, giả câm vờ điếc, lấy được thưởng, lực lượng cộng 5. Lựa chọn 3, quả quyết cự tuyệt, đồng thời để cái này sinh ra hối hận, lấy được thưởng, cổ võ thái cực quyền tinh thông. Cái này còn do dự cái gì? Chậm một giây đồng hồ đều là đối thái cực quyền không tôn trọng. Đây chính là cổ võ thái cực quyền a. Nghe xong liền biết rất ngu bức, mình bây giờ thiếu chính là cái gì? Thực lực. Không có thực lực chỉ có thể miệng pháo, vạn nhất Lâm Vũ tức giận. Không để ý phong hiểm cường ngạnh muốn đánh mình làm sao xử lý? Ta tuyển ba. Giang Triệt liếc qua Diệp Mộng Giao. Đại tiểu thư này đầu óc sẽ không phải không dễ dùng lắm a. Ngũ nàng. Thông minh của mình xác định sẽ không giảm xuống sao? Nơi này có hiện hữu cô nàng. Ta không muốn. Ta còn tốn sức lốp bốp cùng ngươi thi vào cùng một chỗ đại học. Ngươi tiểu thuyết tình cảm đã thấy nhiều. Một năm sau ước định. Đi con em ngươi. Giang Triệt tự giỡn cười một tiếng, kia xem đi, Diệp Mộng Giao ngươi trên bản chất vẫn là xem thường ta cái này học cặn bã, ngươi biết rõ ta thành tích không tốt. Còn muốn cùng ngươi thi vào cùng một trường. Ha ha. Giang Triệt lời nói để Diệp Mộng Giao có chút luống cuống, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ là trong lòng hối hận bay lên, cảm giác mình khoảng cách Giang Triệt càng ngày càng xa. Du lão sư, ta có một đạo đề toán không phải đặc biệt rẻ. Ngươi dạy ta một chút. Giang Triệt không tiếp tục để ý tới Diệp Mộng Giao. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời tự hồ bay qua một con quạ, kéo ra khỏi 6 cái điểm. Tràng diện dị thường xấu hổ. Diệp Mộng Giao nắm chặt song quyền, cắn chặt môi mỏng. Sau đó hốt hoảng mà chạy. Đối xử mọi người đều đi về sau. Du Viễn Nhi trực tiếp vươn một cái tay nhỏ. Đưa tiền. Tiểu Lô Ly tự hồ là cố lấy dũng khí. Cho tiền gì? Ta phụ đạo phí. Ta dạy cho ngươi thời gian dài như vậy, ngươi một điểm thù lao cũng không cho ta sao? Du Viễn Nhi hiển nhiên là một cái tiểu tài mê, đối với nàng tới nói. Không có cái gì so tiền càng quan trọng hơn, huống chi. Giang Triệt ở đâu là tại mời dạy mình vấn đề a? Cái kia rõ ràng chính là lấy cớ, mượn cơ hội này chiếm mình tiện nghi. Nhà ai học sinh nghe giảng bài? Sẽ đem cái mũi góp đến lão sư cổ bên cạnh hút mạnh. Đây là một cái chết biến thái. Thân là thành tích ưu dị học bá, trợ giúp một chút tiểu học cạn bã không phải thuộc bổn phận sự tình sao? Giang Triệt lại khịt khịt mũi, thiếu nữ mùi thơm cơ thể thấm vào ruột gan, sau đó liếm liếm khóe môi, biểu lộ có thể xưng sử thi cấp biến thái. Ngươi mơ tưởng đạo đức bắt cóc ta. Mau đưa tiền. Ta không cần nhiều, cho ta 300 khối. A không. Cho ta 500. Vừa nghĩ tới mình còn bị chiếm tiện nghi, tiểu lô ly liền có chút căm giận bất bình. Ta không có tiền. Giang Triệt hai tay một đám, biểu thị mình phi thường nghèo. Ngươi. Du Uyển Nhi kém chút không có bị chọc giận quá mà cười lên, thân là Hàng Châu thủ phủ chi tử vậy mà nói mình không có tiền. Đừng nói trước, hôm nay phần hôn tới một cái. Du Uyển Nhi rất im lặng. Nàng rất sụp đổ, mình đời trước là tạo cái gì nghiệt a? Thân ngươi có thể, ngươi phải trả tiền. Thân ngươi một lần. Nhiều hơn 200. Du Uyển Nhi rất rõ ràng, mình căn bản chơi không lại cái này cái nam nhân. Dù sao đều là muốn hôn, chẳng bằng nhiều yếu điểm tiền thực sự. À đương nhiên có thể. Nói hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho Du Uyển Nhi chuyển 700 khối. Đối với hắn mà nói, tiền đã không có ý nghĩa gì. Hắn thẻ ngân hàng bên trên mỗi tháng cố định đánh vào 100 vạn làm tiền tiêu vặt. Chỉ là mấy trăm khối, chín trâu mất sợi lông mà thôi. Lại là một cái hôn sâu. Du Uyển Nhi đã bị hôn tê. Hoặc là nói đã thành thói quen. Thậm chí Giang Triệt có thể cảm giác được Du Uyển Nhi cũng sắp trầm luân trong đó nữa nha. Thân là lão tài xế hắn kỹ thuật hôn nhất lưu. Ngươi cái lớn hỗn đảng. Tiểu Lô Ly gương mặt ửng đỏ, sửa hung trừng mắt Giang Triệt. Thế nào? Dù nói thế nào ta cũng là nụ hôn đầu của ngươi a. Ta nhổ vào. Liền ngươi cũng xứng có được nụ hôn đầu của ta. Nụ hôn đầu của ta có thế là cho Giao Giao tỷ. Du Uyển Nhi không muốn dừng lại lâu, nàng một giây đồng hồ đều không muốn ở lâu. Chương 13, Lâm Vũ Sơn động kỳ ngộ, trực tiếp tiệt hồ. Tích. Chúc mừng túc chủ hoàn thành lựa chọn, lấy được thưởng cổ võ thái cực quyền. Cổ võ thái cực quyền. Một loại cường đại cổ võ thuật, thuộc về nội gia cổ võ thuật, sử dụng về sau sẽ đối thái cực quyền đạt tới một loại phi thường tinh thông tiêu chuẩn. Nhắc nhở, sử dụng về sau, ngài sẽ thu hoạch được ám kình sơ kỳ thực lực. Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng. Nice. Ám kình sơ kỳ thực lực, Lâm Vũ hiện tại chính là ám kình sơ kỳ. Mình có cổ võ thái cực quyền, vẫn là ám kình sơ kỳ thực lực, coi như đánh không lại Lâm Vũ. Khẳng định cũng không trở thành bị sâu trên tàn cây rút. Sử dụng kỹ năng. Chúc mừng túc chủ thành công lĩnh ngộ cổ võ thuật thái cực. Trong nháy mắt, đại lượng cùng thái cực quyền tương quan ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Bao quát Trần Thị Thái Cực, Dương Thị Thái Cực, Võ Đan Thái Cực, Linh Không Thái Cực các loại 10 cái lưu phái, toàn bộ lộn xộn ở cùng nhau. Cái này nhưng đều là thực sự hàng thật, không phải cái gì hỗn nguyên hình ý thái cực quyền loại này gà rừng quyền pháp có thể so sánh được. Đương nhiên, cũng không chỉ như thế. Trong cơ thể của hắn cũng đang từ từ phát sinh biến hóa. Một cổ thần bí khí dần dần tràn ngập tại toàn thân ở giữa, nhìn không thấy lại sờ không được, nhưng lại chân thực tồn tại. Loại cảm giác này rất huyền diệu, Giang Triệt minh bạch đây là cái gọi là khí công. Có chút tụ lực, đối vách tường nhẹ nhàng một quyền. Bành. Một tiếng. Tường xi măng bích trực tiếp bị đánh ra một cái có thể thấy rõ ràng quyền ấn chung quanh đều bị ám kình chấn động đến xuất hiện giống mạng nhện vết rạn. Liền không hợp thói thường. Cái này nếu như đánh vào trên thân thể người. Còn không phải xanh một miếng tử một khối A. Ta cái này phản phái. Vẫn là phải mạnh lên mới được A. Giang Triệt cảm khái ra, mình mặc dù là cái phản phái, rất có quyền thế. Nhưng dù sao mình cá nhân chiến đấu lực không đủ A, y theo trong tiểu thuyết nội dung có biết, Lâm Vũ gia hỏa này phía sau còn có hai người sư phụ. Một cái là ẩn thế không ra thần y, một cái khác thì là đã từng đệ nhất sát thủ. Thực lực của hai người đều rất mạnh, Lâm Vũ tên sát thủ kia sư phó thực lực càng là đạt tới hóa kình đỉnh phong tồn tại. Bất quá hai cái này lão đăng giai đoạn trước đều không có phần diễn, đều là 200 chương về sau mới có thể lộ diện, mà lại còn giống như là bị vây ở cái nào trong cấm địa. Cho nên mình có thể chậm rãi sửa trị Lâm Vũ, chờ đến hai cái này lão đăng ra sân thời điểm. Mình hẳn là sớm liền có thể một bàn tay hô chết bọn hắn. Nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, Giang Triệt liền bắt đầu lật nhìn lên tiểu thuyết kịch bản. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ồ! Chương 30, khoảng chừng thời điểm. Lâm Vũ lại còn có sơn động kỳ ngộ. Giang Triệt hai mắt tỏa sáng. Mau đem một chương này trục chữ đọc xong, một chữ cũng không dám rơi xuống. Tại Hàng Châu vùng ngoại thành cái nào đó bên dưới khe núi Phương, có một cái sơn động. Bên trong cất giấu một cái cao nhân truyền thừa. Sơn động cách mỗi 6 năm mới sẽ mở ra một lần. Rất hiển nhiên, cái sơn động này là Lâm Vũ đám thợ cả để lại cho hắn kỳ ngộ. Trong động đồ tốt vẫn rất nhiều, một cái không gian ngọc bội, hơn nữa còn có một cái khinh công bí kíp. Giang Triệt liếm liếm khóe miệng, ta đây không phải đến tiệc hồ A. Hiện tại Lâm Vũ khẳng định phi thường sốt ruột. Bởi vì cái sơn động kia cách mỗi 6 năm mới sẽ mở ra một lần tiếp tục 7 ngày. Dựa theo Lâm Vũ bây giờ thời hạn thi hành án đến xem, khẳng định là lỡ. Giang Triệt khóe miệng điên cuồng dương lên, ngươi kỳ ngộ. Ta liền thu nhận. Về đến nhà về sau, Giang Triệt lần nữa bị tiện nghi mẫu thân tới cái thật to ôm. Kiếp trước bên trong hắn liền rất thụ những thứ này nhà giàu đám bà lớn niềm vui. Nhà ta tiểu Triệt lại soái nữa nha. Khương Vân Lễ nét mặt tươi cười như hoa, không chút nào che lấp mình đối Giang Triệt yêu. Giang Triệt im lặng, cầm lên khăn tay đem trên mặt mình ngụm nước lau sạch sẽ. Hắn cái này mẫu thân A nguyên bản là thiên kim đại tiểu thư, đến từ kinh thành đại gia tộc, từ nhỏ đã là đơn thuần thiện lương, cả cho Giang Uyên về sau vợ chồng ân ái hạnh phúc. Cả một đời đều không có cái gì long đong, có lẽ nàng nhân sinh duy nhất long đong chính là sinh em bé thời điểm đi. Đặt ở tiểu thuyết tình cảm bên trong cũng là thỏa thỏa Mary Sue thức nữ chính. Giang Triệt đối với mình lão mụ ngược lại là không cảm giác, hắn mặc dù hơi nhỏ biến thái, nhưng không phải xuất sinh. Mà lúc này, Giang Uyên cũng đi ra, mang trên mặt nụ cười vui vẻ. Ta cho các ngươi nói, về sau chúng ta Giang gia. Coi như không chỉ là trăm tỷ tư sản. Giang Uyên đang nói ra câu nói này thời điểm, trong giọng nói đều mang tự hào. Lão công, chẳng lẽ lại nhà ta bên trong muốn phá sản sao? Khương Vân Lễ sắc mặt hơi trắng bệch. Giang Uyên bất đắc dĩ cười một tiếng, làm sao có thể phá sản? Ý của ta là chúng ta Giang gia về sau có thể sẽ nâng cao một bước. Còn nhớ rõ ta trước đó cùng các ngươi nói qua chúng ta Uyên Triệt thúc mong đợi nghiên cứu một loại kiểu mới dược vật sao? Nghiên cứu phát minh thành công không? Khương Vân Lễ tự hồ nghĩ tới điều gì, con mắt có chút mở to. Không sai. Trước đó công ty của chúng ta đầu tư hơn 100 ức nghiên cứu ra kháng ung thư đặc hiệu thuốc đã lấy được giai đoạn tính tiến triển. Hiện tại một kỳ lâm sàng thí nghiệm kết quả phi thường hoàn mỹ. Wow! Thật là lợi hại. Giang Triệt nghe Giang Uyên, trầm mặc. Mình tiện nghi lão cha công ty là làm thuốc mong đợi, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Long Quốc chế độ sở hữu thuốc công ty, Nguyên Triệt tập đoàn cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nguyên kịch bản bên trong. Nguyên Triệt tập đoàn tiêu tiền chục tỷ nghiên cứu phát minh kháng ung thư đặc hiệu thuốc, nếu như có thể nghiên cứu phát minh thành công. Lợi nhuận kia nhưng lớn lắm đi. Trên thực tế, Nguyên Triệt tập đoàn cũng xác thực nghiên cứu ra kháng ung thư đặc hiệu thuốc, cơ hồ có thể kiềm chế 90% trở lên ung thư, thậm chí có thể cho ung thư thời kỳ cuối người bệnh kéo dài tính mạng. Hiệu quả rất mạnh, một khi ra mắt. Nguyên Triệt tập đoàn giá trị vốn hóa sợ rằng sẽ trực tiếp gấp bội. Nhưng mình thế nhưng là phản phái A, làm sao lại rơi được chỗ tốt? Nội bộ công ty thứ hai cổ đông cùng nghiên cứu phát minh nhân viên thông đồng một mạch, lén lén đem dược vật phối phương lấy đi, cuối cùng khiến cho Uyên Triệt tập đoàn chục tỷ đầu tư toàn bộ phó mặt. Cũng chính là từ chuyện này về sau, Giang gia liền không gượng dậy nổi, vì duy trì mình phú nhị đại thân phận, Giang Triệt quyết định phải làm những gì. Cha, ngươi xác định công ty bên trong không có nội ứng sao? Giang Triệt một câu liền đem Giang Uyên đang hỏi. Nội ứng? Ý của ngươi là... Giang Uyên đôi mắt có chút nheo lại. Kháng ung thư thuốc đây chính là bí phương, nếu như tiết lộ. Giang Uyên lắc đầu, kháng ung thư thuốc nghiên cứu phát minh nhân viên thân phận đều là tuyệt mật, giữ bí mật đẳng cấp rất cao. Không có chuyện gì là tuyệt đối bảo mật, ta đề nghị ngươi vụng trộm ra một chút, sắp xếp ra một chút công ty bên trong tất cả mọi người, nhất là đại cổ đông. Giang Triệt ám chỉ đã rất rõ ràng, Giang Uyên trầm ngâm một lát, sau đó chăm chú nhẹ gật đầu. Ta sẽ đi làm. Giang Uyên thái độ rất là chăm chú, kỳ thật chính hắn cũng có chút cảnh giác, dù sao hắn nhưng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tại ngắn ngủi vài chục năm bên trong đem một công ty dốc sức làm đến giá trị vốn hóa trăm tỷ tiêu chuẩn. Không thể nào là cái kẻ ngu, ở công ty mặt khẳng định có lấy nhãn tuyến của mình. Nhân vật chính Lâm Vũ Hàn Trí Quang Hoàng không chỉ có riêng có thể đem chính mình cái này phản phái Hàn Trí, nguyên một bộ kịch bản bên trong tất cả mọi người sẽ bị Hàn Trí. Chỉ bất quá chính mình cái này trùng phản diện bị gọt tương đối lợi hại, trực tiếp thành vô não đồ đần. Tiểu Triệt A, ta cảm thấy ngươi đại học hẳn là học tài chính và kinh tế, tốt nghiệp về sau cũng tốt đến chúng ta nhà mình công ty. Ta lúc này sắp cũng nhanh lão, không thể không người kế tục A. Giang Uyên mặt lộ vẻ u sầu, bắt đầu oán trách bắt đầu. Ta vẫn chờ ngươi tiếp vị về sau, ta liền có thể cùng ngươi mẹ qua thế giới hai người. Giang Triệt nhún vai. Hắn chỉ muốn làm phú nhị đại, cũng không muốn phấn đấu. Làm cái phản phái. Xử lý một chút khí vận chi tử thuận tiện tán gái nhiều dễ chịu a. Quỷ tài nguyện ý đi đón tay công ty. Không có việc gì, các ngươi còn có thể sinh, lại cho ta sinh cái đệ đệ muội muội cũng được. Giang Triệt mở miệng về sau, Giang Uy người trực tiếp tê. Đại hào phế đi, chẳng lẽ lại thật đúng là muốn luyện cái tiểu hào. Chương 14 Sông điện tử bí cảnh, phẩm cyber nhân sinh. Giang Uyên là cái người cẩn thận. Trải qua Giang Triệt nhắc nhở về sau, hắn ban đêm hôm ấy liền làm chính mình trong công ty tâm phúc âm thầm điều tra. Thân là công ty chủ tịch, nhãn tuyến của hắn khắp toàn bộ tập đoàn. Rất nhanh liền tra ra một chút dấu vết để lại. Lý Thường Ngọc. Nữ nhân này nàng muốn làm gì? Lý Thường Ngọc là công ty thứ hai đại cổ đông. Cũng là cùng hắn cùng một chỗ thành lập công ty thời kỳ lão nhân. Cái này không tra không sao, tra một cái ngược lại tốt, thật nhiều cổ đông vậy mà đều có lòng phản loạn. Ha ha. Giang Uyên lộ ra một vòng khát máu biểu lộ, cùng trước đó tại Giang Triệt trước mặt ôn tồn lễ độ hoàn toàn khác biệt. Nhìn đến công ty bên trong cũng muốn đến một đợt thay máu. Trong đêm khuya, trong sở câu Lưu Lâm Vũ ngồi tại trên bồn cầu, quan sát lấy ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Trong lúc vô tình liếc về trên trời một màn kia hồng quang. Hồng Nguyệt giáng lâm. Đáng chết. Làm sao đem cái này một gốc rạ quên. Ngày mai sẽ là động phủ mở ra thời gian. Lâm Vũ cả người trong nháy mắt gấp. Hồng Nguyệt giáng lâm. Động phủ mở ra thời gian. Đây chính là mình đại sư phụ nói với mình. Trong động phủ có hiếm thấy trân bảo, có thể giúp mình mạnh lên. Trọng yếu nhất chính là. Nghe sư phụ nói bên trong còn có một viên cực kỳ trọng yếu ngọc bội. Nghe nói cái này một viên ngọc bội đại biểu cho một cọc hôn ước. Hôn ước đối phương vẫn là cái nào đó ẩn thế gia tộc. Nhấc lên hôn ước. Lâm Vũ coi như gấp. Nếu như lần này không có thể đi vào nhập động phủ, lần tiếp theo tiến vào động phủ chính là 6 năm sau. 6 năm về sau chính mình cũng mẹ nó 25, hôn ước đối tượng đoán chừng sớm đã lập gia đình a. Cái này mở mẹ nó trò đùa đâu. Cảnh sát. Cảnh sát ta có việc cấp, thả ta ra ngoài a. A sơ, ta cầu va ngươi mau thả ta ra ngoài đi. Ta thật sự có việc cấp a, mẹ ta chết rồi. Ta muốn trở về vội về chịu tang. nhưng mà, cũng không có người chim hắn. 7 ngày. Chỉ còn 7 ngày. Ta nhất định phải ra ngoài. Nhưng là vượt ngục khẳng định là không được, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Sáng sớm hôm sau, Giang Triệt liền chuẩn bị động thân. Sớm đem thuộc về Lâm Vũ cơ duyên cướp đi. Đương nhiên, Giang Triệt khá là cẩn thận. Hắn không có khả năng một người đi. Trời mới biết sẽ có hay không có cái gì cạm bẫy loại hình. Cho nên hắn mang theo một món lớn người, những người này đại bộ phận đều là từ bảo tiêu công ty bên trong thuê tới, thậm chí còn có mấy cái là làm chuyên nghiệp bạo phá. Mấy chục người trùng trùng điệp điệp vọt vào nhỏ trong núi rừng. Bởi vì Giang Triệt cũng không biết cụ thể phương vị, chỉ biết là tại một đầu sơn tuyền phía dưới. Nhưng cái này cũng không hề quan trọng. Lục soát núi. Nhiều người lực lượng lớn, bọn hắn đang lục soát núi. Giang Triệt liền nằm tại trên ghế mây ăn khoai tây chiên nhàn nhã. Ồ, Diệp Mộng Giao cho ta gửi nhắn tin rồi. Giang Triệt hiếu kỳ ấn mở tin tức. Ha ha. Nghĩ hẹn ta đi chơi. Không có ý tứ, ta cự tuyệt. Giang Triệt hiểu rất rõ Diệp Mộng Giao lúc này tiểu tâm tư, có đôi khi nữ hài chính là như vậy. Ngươi lui nàng ngược lại càng thêm chủ động. Nói trắng ra là đây là tiện. Một bên khác bị cự tuyệt Diệp Mộng Giao tỉnh tỉnh nhìn điện thoại di động, đôi mắt to xinh đẹp bịt kín một tầng nhàn nhạt hơi nước. Cách gao cắn môi mỏng, không để cho mình lộ ra chật vật như vậy. Nhiều lần bị cự tuyệt nàng. Tâm tính có chút băng. Nàng đã nguyện ý vượt qua mình trong nội tâm ghét nam chứng. Muốn thử nghiệm cùng Giang Triệt kết giao. Nhưng vì cái gì ngươi không nguyện ý cho ta cơ hội này đâu? Một bên Du Uyển Nhi khi nhìn đến Diệp Mộng Giao bộ dáng này về sau, trong lòng một trận phức tạp. Diệp Mộng Giao. Kỳ thật đối Giang Triệt còn có cảm tình. Nếu như Giang Triệt thật từ đó cản trở, để Diệp Mộng Giao thích hắn. Còn vạch trần mình hám giàu một mặt. Nàng chỉ là muốn tiếp tục sống. Vì cái gì Giang Triệt tổng là muốn nhắm vào mình đâu? Cái tên xấu xa này. Giao Giao tỷ, không nên nghĩ cái kia xú nam nhân. Hai người chúng ta đi xem phim đi. Du Uyển Nhi chủ động vén lên Diệp Mộng Giao tay. Diệp Mộng Giao chuyển biến để Du Uyển Nhi có chút khủng hoảng, vạn nhất nàng chán ghét mình, lẫn nhau quan hệ trong đó quyết liệt. Như vậy mình liền muốn đi làm việc. Nàng không muốn đánh công, nàng chỉ muốn là một cái nho nhỏ mọt gạo. Diệp Mộng Giao nhẹ gật đầu, đối Du Uyển Nhi cười một tiếng. Sau đó đem tiểu loli thật chặt ôm vào trong lòng. Nàng thích nhất Uyển Nhi trên thân cái kia mùi sữa hương vị. Thiếu gia. Phát hiện. Chúng ta phát hiện một cái cửa đá thật to. Nhưng là mở không ra, mà lại nơi này còn không có chìa khóa. Mấy tên thủ hạ chạy tới Giang Triệt trước mặt báo cáo. Cái này có cái gì? Các ngươi trực tiếp dùng túi thuốc nổ giữ cửa nổ tung không được sao? Giang Triệt thản nhiên nói. Quả nhiên, mặc dù động phủ là 6 năm vừa mở, nhưng mình không là nhân vật chính. Muốn mở cửa đá vẫn là rất khó khăn. Mẹ nó, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nhân vật chính vừa đến, cửa đá liền tự động mở ra. Ta cái này phản phái tới, ngươi liền đóng chặt không ra. Tựa như là trong tiểu thuyết những cái kia nữ chính nhóm, gặp được nhân vật chính trực tiếp hai chân dang rộng ra gậy ông đập lưng ông, gặp được chính mình cái này phản phái trực tiếp liền lên ghét nam chính. Cho nên liền cường ngạnh hơn một điểm. Quanh. Tại chuyên nghiệp bạo phá đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đội oanh tạc phía dưới. Chỉ là một tòa cửa đá trực tiếp liền bị tạc đến nát bét, một tòa động phủ hiển lộ trong đó. Các ngươi đi vào trước tìm kiếm đường. Trông thấy ngọc bội cùng quyển trục liền cho lấy ra ta. Giang Triệt chỉ mấy cái bảo tiêu. Thân là chuyên nghiệp bảo tiêu bọn hắn phục tùng vô điều kiện cố chủ bất cứ mệnh lệnh gì. Mấy cái bảo tiêu không tiến vào bao lâu đâu, liền kêu thảm chạy ra. Rắn. Bên trong có độc xà. Có độc trùng, dài nửa mét đại ngô công. Lão bản. Đồ vật ta lấy được. Một cái đầy bụi đất bảo tiêu chạy mang theo Giang Triệt trước mặt, cầm trong tay một trương rách rưới quyển trục cùng một viên màu vàng nhạt long phù ngọc bội giao cho Giang Triệt trên tay. Không tệ. Giang Triệt tại chỗ cho mỗi cái đi vào bảo tiêu đều chuyển 10 vạn khối tiền. Dù sao hắn căn bản không thiếu tiền, cao hứng thưởng bọn hắn một điểm lại như thế nào. May mà ta không tiến vào. Giang Triệt khóe môi hơi câu, hắn đã sớm ngờ tới có một màn này. Mình một cái phản phái muốn đoạt nhân vật chính kỳ ngộ. Khẳng định khó khăn trùng điệp. Bên trong không có đồ vật a. Bị cắn mấy cái bảo tiêu lắc đầu liên tục, ghê không có, ta vừa rồi đem xà nhà đều lần lượt gõ một lần, thứ gì cũng bị mất, bên trong ngoại trừ độc trùng rắn độc bên ngoài. Cũng chỉ có hai tên này. Giang Triệt nhẹ gật đầu, sau đó từ trong túi móc ra một cái sớm liền chuẩn bị xong nhựa plastic ngọc bội, còn có một bản 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng. Các ngươi đem hai thứ đồ này trả về, sau đó thời điểm ra đi. Đừng quên đem cái này cửa đá cho sửa một cái. Thay cái cửa điện tử đi. Giang Triệt sờ lên cái cằm, hắn ngược lại là hơi có chút mong đợi. Lâm Vũ gia hỏa này cuối cùng khẳng định sẽ còn lại tới đây, không biết đến lúc đó sẽ có cảm tưởng thế nào. Xong điện tử bí cảnh, phẩm cyber nhân sinh. Hẳn là sẽ rất cao hứng a. Nghĩ đến đây, Giang Triệt liền kiệt kiệt kiệt bật cười. Chương 15, Diệp Mộng giao lễ thành nhân, cực độ tự ti nữ hài. Từ động phủ trên đường trở về, Giang Triệt ngồi tại mây bát chỗ ngồi phía sau xe bên trong, vuốt vuốt ngọc bội. Cái này mai màu vàng nhạt long phù ngọc bội chế tác tinh diệu, vừa nhìn liền biết là giá trị liên thành đồ cổ. Vào tay ôn nhuận, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác hòa hợp. Nhỏ máu nhận chủ. Giang Triệt từ kịch bản bên trong biết được, ngọc bội là cần nhỏ máu nhận chủ mới có thể kích hoạt bên trong không gian trữ vật. Giang Triệt nhẹ nhàng dùng răng cắn nát ngón tay, sau đó đem máu nhỏ ở trên ngọc bội mặt. Trở nên hoảng hốt, ngay sau đó hắn liền rõ ràng cảm giác được mình cùng ngọc bội tự hồ nhiều hơn liên hệ nào đó. Ngọc bội với hắn mà nói tự hồ tựa như là một cái túi sách, vẻn vẹn bằng ý niệm của mình liền có thể đem đồ vật dời nhập không gian bên trong. Cảm giác không có gì dùng a. Biến làm ảo thuật vẫn được. Không gian trữ vật chỉ là bình thường tiểu thuyết nhân vật chính kiếm tiền thăng cấp công cụ, nhưng đối với Giang Triệt tới nói cũng có chút không đáng chú ý. Bất quá nếu là Lâm Vũ cơ duyên, vậy ta tất cả đều muốn đoạt lại. Giang Triệt nhếch miệng lên một vòng lãnh ý. Lúc đầu hắn chuẩn bị, nếu như mở không ra cửa đá, liền đem động phủ cho tạc bằng. Đạp tuyết vô ngân. Một cái khinh công bí kíp, cần có được ám kình tu vi mới có thể tu luyện, đại thành về sau có thể làm được đạp tuyết vô ngân, tại trên nước dạo bước. Lâm Vũ tại trong tiểu thuyết còn có một cái khác dạng xưng hô, khinh công tiểu tử. Chính là tại tu luyện cái này khinh công về sau, mở ra trang bức hành trình, khinh công tiểu thành về sau. Liền đến một đợt người trước hiển thánh, gặp một cái bị cuốn vào trong hồ tiểu hài, trực tiếp thi triển thủy thượng phiêu. Chấn kinh đám người. Nhưng là hiện tại. Hắn xem như thiếu một lớn trang bức lợi khí. Giang Triệt thô sơ giản lược lật nhìn hai lần bí tịch, nội dung phía trên liền toàn bộ bị hắn ghi nhớ ở trong bộ não bên trong. Đã gặp qua là không quên được, đây cũng là thân là người xuyên Việt một chút xíu tiểu phúc lợi. Giang Triệt về đến nhà về sau, ngược lại là có chút ngoài ý muốn gặp mấy trương khuôn mặt xa lạ. Tiểu Triệt, ngươi trở về rồi. Ngươi mau nhìn xem ai đến rồi. Nhi tử A, ngươi tối hôm qua cùng chuyện ta nói. Ta trở lại công ty về sau để cho người ta cẩn thận điều tra một phen, kết quả thật đúng là tra được đồ vật. Công ty bên trong có mấy cái đại cổ đông cổng ta vụng trộm gây sự tình. Nếu như không phải phát hiện ra sớm, đoán chừng công ty cái này một đợt tổn thất nặng nề mẹ nó. Những thứ này Uy không quen lũ sói con. Dám phản lão tử. Giang Uyên mặc dù tại hùng hùng hổ hổ nhã rảnh, nhưng nhìn hướng Giang Triệt ánh mắt lộ ra từ ái. Đồng thời còn có một loại như có như không khoe khoang cảm giác. Ngươi đây là Vương Lai Vận thúc thúc, còn có bảo bối Yên Nhiên, ngươi cùng Yên Nhiên hai người đến có 5-6 năm không gặp mặt a. Khương Vân Lễ tại có người ngoài thời điểm, ngược lại là hiển thị rõ tiểu thư khuê các khí chất. Vương Lai Vận lúc này cũng nhìn thấy Giang Triệt, không ngừng gật đầu. Xác thực tốt nhiều năm không gặp mặt, đã từng tiểu thí hài đều lớn như vậy. Ngồi ở trên ghế salon Vương Yên Nhiên cũng là ngước mắt nhìn về phía Giang Triệt. Ánh mắt bên trong tự hồ mang theo một vòng phức tạp chi ý. Giang Triệt cười khẽ, chậm rãi ngồi xuống. Vương Lai Vận, Hàng Châu Cục Công an Cục trưởng, cùng mình tiện nghi lão cha là bái làm huynh đệ chết sống. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là hắn khuê nữ. Vương Yên Nhiên. trong sách nữ chính một trong, Cao Lạnh Hoa Khôi cảnh sát một viên. Yên Nhiên tỷ, đã lâu không gặp. Giang Triệt, đã lâu không gặp. Ngày bình thường lôi lệ phong hành Vương Yên Nhiên lúc này ngược lại là có chút không hiểu xấu hổ. Tiểu Triệt, hôm nay may mắn mà có ngươi Vương thúc thúc hỗ trợ, mới giúp ta bắt lấy công ty bên trong những cái kia thương nghiệp gián điệp. Vương Lai Vận cười chối từ nói, hễ đâu có, đây là thuộc bổn phận sự tình. Thế nhưng là trò chuyện một chút. Chủ đề lại cho tới Giang Triệt cùng Vương Yên Nhiên trên thân. Khương Vân Lễ kéo Vương Yên Nhiên yếu đuối không xương tay nhỏ, ngữ khí nhu hòa, Yên Nhiên bảo bối, ngươi sau khi còn bé xinh đẹp hơn, A-di-ta à, từ nhỏ đã muốn một cái khuê nữ, cái này đều nhanh thành tâm bệnh. Giang Uyên, Vương Lai Vận, Vương Yên Nhiên. Ngươi nhà còn có thể lại trần trụi một chút sao? Cái gì muốn khuê nữ? Ngươi rõ ràng liền là muốn một cái con dâu à? Đương nhiên, Vương Lai Vận làm Vương Yên Nhiên lão phụ thân. Kỳ thật đối với mình nhà nữ nhi hôn sự cũng tương đối coi trọng, nếu như tương lai thật có thể gả tiến Giang gia cũng không tệ, hai nhà quan hệ thân càng thêm thân. Vương Lai Vận cũng là cảm thán ra, để xác thực a, nhà ta Nhiên Nhiên cái này đều 23, đại cô nương. Ngay cả cái yêu đương đều không có nói qua, thật làm cho người sốt ruột. Dăm ba câu liền bán đứng Vương Yên Nhiên lúc này cũng là sắc mặt đỏ lên. Cha! Ngươi nói cái gì đó? Kết quả không nghĩ tới, càng trò chuyện càng không hợp thói thường. Ta so Giang Triệt lớn 5 tuổi đâu? Lớn 5 tuổi thế nào? Nữ đại tam ôm gạch vàng. Ngươi cái này đều nhanh ôm vào hai khối kim chuyên. Vương Yên Nhiên, rất im lặng. Vương Yên Nhiên lúc nào gặp qua loại tràn diện này? Một chữ, quýnh. Sớm biết mình liền không tới. Ta. Ta buổi chiều còn làm việc muốn làm. Ta đi về trước. Dứt lời Vương Yên Nhiên liền đứng lên. Tiểu Triệt, ngươi lái xe đi đưa tiễn Yên Nhiên. Giang Triệt đôi mắt hơi híp ỉ tốt. Hai người một trước một sau rời đi Giang gia. Giang Triệt hai người sóng vai đi cùng một chỗ, ngược lại là hơi có chút xứng, chỉ bất quá Vương Yên Nhiên lại có chút câu nệ. Giang Triệt, đã lâu không gặp a. Câu nói này ngươi mới vừa nói qua, để Giang Triệt nhẹ bật cười. Đôi mắt trong lúc lơ đãng liền đem Vương Yên Nhiên đánh giá một lần. 85, 60, 85 ba vòng. Rất là khoa trương, cũng không biết cái này cô nàng là thế nào ăn ra, cái kia ngạo nhân 36 e sợ là có thể đem người ngạt chết. Ngươi hướng chỗ nào nhìn đâu? Vương Yên Nhiên sắc mặt đỏ lên, nàng thân là cảnh sát làm sao có thể phát giác không ra Giang Triệt ánh mắt ấy. Loại ánh mắt này nàng tại rất nhiều trong mắt của nam nhân đều thấy qua. Nhưng là Giang Triệt ánh mắt lại ngoài ý liệu cũng không ghét đâu. Kỳ thật Vương Yên Nhiên cũng hơi xúc động, nàng đối Giang Triệt ấn tượng còn dừng lại tại cái kia nhỏ theo đuôi bên trên. Diệp Mộng Giao nắm vút một trương thiệp mời, sắc mặt phức tạp đi tới Giang gia khu biệt thự bên cạnh. Cũng không biết Giang Triệt có thể hay không tới tham gia ta lễ thành nhân. Hắn giống như rất đáng ghét ta. Diệp Mộng Giao cắn môi mỏng, nhưng là lấy Diệp gia cùng Giang gia ở giữa giao tình. Giang Triệt hẳn là sẽ cho chính mình cái này mặt mũi a. Dù sao Giang Triệt trước đó lễ thành nhân chính mình cũng đi, bây giờ chắc chắn sẽ không nể mặt mũi. Kỳ thực hiện tại Diệp Mộng Giao đối Giang Triệt cảm giác đã phi thường phức tạp, nàng chỉ muốn coi Giang Triệt là thành ca ca. Nhưng nhìn thấy Giang Triệt không để ý tới mình về sau trong lòng lại phi thường vắng vẻ cùng thất lạc. Giang Triệt có lẽ còn là tại tức giận chính mình, nàng chuẩn bị tại mình lễ thành nhân thời điểm. Lấy dũng khí vừa đi vừa về ứng Giang Triệt tình cảm. Nghĩ đến đây, Diệp Mộng Giao gương mặt xinh đẹp bên trên dần dần nổi lên một vòng thẹn thùng. Thật xấu hổ a. Nhưng rất nhanh, một trận thanh âm quen thuộc liền truyền vào bên tai của nàng. Ngước mắt xem xét, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt động lại xuống dưới. Giang Triệt cùng một nữ nhân vừa nói vừa cười từ Giang gia trong biệt thự đi ra. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là nàng vẫn có thể nhìn ra được. Nữ nhân kia thật rất đẹp. Đó là một loại không thuộc về mình ở độ tuổi này thành thục đẹp, mà lại nàng cái kia ngạo nhân dáng người cũng làm cho nàng trong nháy mắt dâng lên phức cảm tự ti. Không biết vì sao, Diệp Mộng Giao khi nhìn đến một màn kia thời điểm, rất là chói mắt, trong lòng bình giấm chua liền phản phất bị đổ. Thế là vụng trộn đi theo sau lưng của hai người. Mãi cho đến hai người lên Giang Triệt mây bát. Tích. Kiểm trắc đến Diệp Mộng Giao chính đang rình coi. Phát động trùng phản diện lựa chọn. Lựa chọn 1, phi thường thẳng nam, lập tức đem Vương Yên Nhiên đuổi xuống xe. Vương Yên Nhiên độ thiện cảm âm 10, Diệp Mộng Giao độ thiện cảm cộng 10. Lựa chọn 2, buồn bực không ra tiếng, thành thành thật thật đem Vương Yên Nhiên đưa về cục cảnh sát. Vương Yên Nhiên độ thiện cảm âm 5. Lựa chọn 3, A đi lên, vẫy đến nàng mặt đỏ tim rung, Vương Yên Nhiên độ thiện cảm cộng 10. Lấy được được thưởng, 10 năm bên trong lực. Chương 16, tiến nhanh đến truy phu hỏa tán tràng. Giang Triệt thân là ám kình cường giả, ngũ giác đều được cường hóa đến một loại cấp độ. Tự nhiên đã sớm phát giác có một con mèo rừng nhỏ đang rình coi mình đâu. Nhưng hắn cũng không có trương dương, bị nhìn trộm liền bị nhìn trộm đi, dù sao. Cũng nên để ngươi gấp. Diệp Mộng Giao cái kia một chút lo lắng bị hắn nắm phi thường đúng chỗ. Về phần phản phái lựa chọn. Cái này còn cần lựa chọn sao? Vô não tuyển 3. Trực tiếp đem Vương Yên Nhiên đuổi xuống xe. Vương Yên Nhiên cũng không phải cái gì ngạo kiều đại tiểu thư. Về phần làm người thành thật cái gì? Cái kia càng không có thể. Nhìn xem cái thứ ba tuyển hạng. A đi lên về sau, độ thiện cảm ngược lại trả hết trướng đâu. Đã hiểu A. Đây là nữ nhân. Còn có trong vòng 10 năm lực ban thưởng. Cái này thì đừng trách ta không khách khí. Yên Nhiên tỷ, vừa rồi ta nghe Vương Thúc Thúc nói. Ngươi còn không có nói qua yêu đương. Giang Triệt lời nói để Vương Yên Nhiên trong nháy mắt quính. Ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không phải muốn làm bạn trai ta à? Thối đệ đệ. Vương Yên Nhiên cũng là lộ ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Giang Triệt ở trong mắt nàng kỳ thật chính là một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu nam sinh mà thôi. Nhiên Nhiên tỷ, ngươi còn nhớ khi còn bé nhà chòi sao? Giang Triệt bất thình lình một câu liền để Vương Yên Nhiên sắc mặt cứng đờ, sau đó cả khuôn mặt đều bạo đỏ lên. Ngươi! Ngươi làm sao còn nhớ rõ? Giang Triệt lộ ra một mặt vô tội, vì vậy ta có thế không nhớ rõ sao? Dù sao lúc kia ta mới 7 tuổi a. Ngươi! Không cho ngươi nhớ. Ngươi cho ta quên a. Vương Yên Nhiên thông dong toàn đều biến mất không thấy. Thay vào đó thì là vô tận xấu hổ cảm giác khi còn bé, tiểu hài tử ở giữa thường xuyên thích chơi nhà chòi, lẫn nhau ở giữa hôn hôn dán dán cái gì. Quá bình thường bất quá, huống chi ngay lúc đó Vương Yên Nhiên còn đang đứng ở thanh xuân nảy mầm thời khắc, đối với người khác phái tương đối hiếu kỳ. Cho nên, hiểu được đều hiểu. Nàng Vương Yên Nhiên đời này không có gì điểm đen. Duy chỉ có đối với việc này, mỗi lần nhớ lại luôn luôn nghĩ lúng túng muốn cùng tát mình bạc tai. Sau đó đem đầu vùi vào hạt cát bên trong. Nhiên Nhiên tỷ, vậy ta làm sao có thể quên a? Lúc kia ta mới 7 tuổi a, 7 tuổi tiểu chính thái ngươi cũng có thế. Không cần nói. Ta lại không chút lấy ngươi. Vương Yên Nhiên chưa từng có quẩn bách như vậy qua. Có thế ngươi lưu lại cho ta trên tâm lý thương tích. Nhìn xem Giang Triệt cái kia một mặt ủy khuất bộ dáng, Vương Yên Nhiên rất muốn một bàn tay đập tới đi. Ngươi chính là cái AT dạy phê. Thậm chí ngay cả tiếng địa phương đều chỉnh ra tới. Điển hình gấp liền mắng người. Như vậy đi, Nhiên Nhiên tỷ, ngươi lại hôn ta một cái. Để cho ta nhớ lại một chút lúc trước cảm giác thôi. Hồi ức ngươi cái đại đầu quỷ A. Ta nhìn ngươi tại ban ngày làm. Ngô. Giang Triệt A đi lên, từ tuyển hạng bên trong liền có thể nhìn thấy. Vương Yên Nhiên đối với mình kỳ thật vẫn là rất có hảo cảm. Lúc này không A đi lên, chờ đến khi nào? Mây bát cửa sổ xe cũng không có đóng. Một màn này đều bị xa xa Diệp Mộng Giao nhìn rõ ràng. Thiếu nữ đầu trực tiếp ông ông tác hưởng, hỗn loạn tưng bừng. Thậm chí liền liền trong tay thiệp mời đều rơi vào trên mặt đất, một cổ khó mà diễn tả bằng ngôn từ cảm giác chậm rãi từ đáy lòng lan tràn ra. Là vị chua. Một đôi mắt hạnh chẳng biết lúc nào cũng hiện đầy nước mắt. Nàng minh bạch, trong nháy mắt nàng liền hiểu mình đối Giang Triệt tình cảm. Nguyên lai đó cũng không phải nàng trong tưởng tượng ca ca cùng muội muội tình cảm, mà là thích. Nhưng là Giang Triệt bây giờ lại cùng những nữ nhân khác hôn lên, thiếu nữ thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, gắt gao cắn môi mỏng, móng tay đều lõm vào thật sâu trong thịt. Mình đây là triệt để. Không có cơ hội sao? Trực tiếp tiến nhanh đến truy phu hỏa tán tràng. Từng cảnh tượng ấy quá trác nhãn, Diệp Mộng Giao khóc chạy đi. Trước khi đi còn đem trên đất thiệp mời nhặt lên, thật giống như nhặt lên mình vỡ vụn tâm linh. Hô! Ngươi! Ngươi kỹ thuật hôn làm sao tốt như vậy? Bình thường không ít khi dễ cái khác tiểu nữ sinh nha. Vương Yên Nhiên sắc mặt đỏ hồng, gắt gao trừng mắt Giang Triệt. Nàng mặc dù không có cùng những người khác hôn qua, nhưng chưa ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chạy sao? Giang Triệt bộ này thành thạo bộ dáng, vừa nhìn liền biết là đạo này lão thủ. Giang Triệt tâm tình không tệ, cũng không trả lời thẳng vấn đề của nàng. Ngươi cục cảnh sát ở đâu? Hàng Châu vùng mới giải phóng đồn công an, Vương Yên Nhiên tức giận nói. Thậm chí còn vụng trộn nhéo một cái Giang Triệt đùi. Các ngươi đồn công an gần nhất có phải hay không nhốt một cái tên là Lâm Vũ gia hỏa? Vương Yên Nhiên nhíu mày, làm sao ngươi biết? Gia hỏa này bị câu lưu, là bởi vì đánh nhau ẩu đả. Chẳng lẽ lại hắn là bạn học của ngươi? Nhiên Nhiên a, ngươi đừng gọi ta Nhiên Nhiên. Ta 7 tuổi năm đó. Được được được. Ngươi tùy tiện kêu to lên. Vương Yên Nhiên trực tiếp bất đắc dĩ. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, một chiêu tươi ta ăn lượt trời. Lâm Vũ con hàng này còn muốn động thủ với ta đâu. Hắn vừa mới tiến lớp ngày đầu tiên liền nhằm vào ta, thật sự là không hiểu thấu. Cũng không biết hắn từ đâu tới tự tin. Vương Yên Nhiên cũng là không khỏi nhẹ gật đầu. Xác thực như thế, cái này Lâm Vũ vừa mới tiến cục cảnh sát thời điểm còn đùa bỡn ta đâu. Lâm Vũ những ngày này biểu hiện đúng là một cái tự đại cuồng, rất để cho người ta chán ghét một tên. Ôi! Phi! Quá không phải là một món đồ. Kết quả là hai người cứ như vậy một đường từ Giang gia mắng cục cảnh sát. Đem Lâm Vũ trên người khuyết điểm đều quở trách một lần. A hắc xì! Chuyện gì xảy ra a? Ngay tại trong sở câu lưu Lâm Vũ ngay cả đánh mười mấy phút hắc xì, kém chút cái mũi đều muốn báo hỏng. Lấy mình ám kình cường giả thể chất, căn bản không có khả năng cảm mạo. Khẳng định có người đang mắng ta. 100% là Giang Triệt cái kia cẩu vật. Nên nói hay không, khí vận chi tử trực giác còn trách chuẩn, lập tức liền đoán được. Có thế hắn hiện tại đã không có tâm tư đi quản những thứ này, bởi vì động phủ mở a. 6 năm một lần động phủ, nếu như mình bỏ qua cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Mà lại hai ngày này hắn luôn luôn càng thêm nóng nảy, luôn cảm giác có cái gì thứ thuộc về chính mình đã mất đi. Đáng chết, ta nhất định phải ra ngoài. Bỗng nhiên, hắn tự hồ nhớ tới một người. Mình đại sư phó chính là thần y, lúc còn trẻ bốn phía lưu lại thiện duyên, một tay nghịch thiên y thuật cứu được không biết bao nhiêu người đại phú đại quý. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, tự hồ có một cái quyền thế thật lớn lão đầu ngay tại Hàng Châu. Ta muốn gọi điện thoại. Ta muốn tìm người. Lâm Vũ lần nữa kích động. Chương 17, bị dao động què Lâm Vũ. Lâm Vũ dù sao cũng là cái khí vận chi tử, thủ đoạn vẫn là rất nhiều. Lại còn thật bị người nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Hô hút vài hơi phía ngoài không khí về sau, Lâm Vũ ánh mắt mới dần dần kiên định bắt đầu. Trường học đợi chút nữa lại đi đi, vẫn là động phủ hơi trọng yếu hơn. Nói Lâm Vũ liền ngựa không ngừng vó hướng phía sư phó lưu cho hắn cái kia một mảnh vùng núi chạy tới. Không sai, chính là chạy. Hiện tại Lâm Vũ người không có đồng nào, túi tiền cũng không biết từ lúc nào không có, hiện tại giao thông đều lưu hành cái gì quét mã thanh toán, hắn một cái ở trên núi khổ luyện vài chục năm cao thủ. Đối đô thị ấn tượng còn dừng lại tại 10 năm trước. Cùng giả nhân không khác. Kỳ thật hắn nguyên vốn chuẩn bị liên hệ Diệp Trường Không, để hắn tìm người lái xe đưa một chút mình. Nhưng là động phủ chi hành nhất định phải ẩn nấp, đây chính là cơ duyên của hắn, tuyệt không thể có một tơ một hào sai lầm. Từ xế chiều một mực chạy tới đêm khuya, đoán chừng khoảng chừng hai cái marathon khoảng cách, vô địch thế giới marathon quán quân Cơ Phổ Kiều cách nhìn đều muốn rơi lệ. Má nó, xem như đến. Xa như vậy, còn không bằng gọi điện thoại cho Diệp Trường Không đâu. Lâm Vũ hùng hùng hổ hổ, cúi đầu nhìn một chút giày của mình, đế giày bị mài nát, ngón tay cái ngón chân đều lộ ra. Coi như hắn là ám kình cường giả đều mệt đến ngất ngư. Lâm Vũ đi tới khe núi phía trên, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Hơn 10 mét độ cao đối với hắn cái này ám kình cường giả tới nói, mặc dù rất cao, nhưng cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Bình ổn rơi xuống đất, thậm chí còn ra một cái bức, cứ việc cũng không có người quan sát. Ngoà tào. cái nào ngu xuẩn rớt cái đinh. Ta Thảo Imi, mẹ. Lâm Vũ trực tiếp thống khổ bưng kính chân, thật dài cái đinh cơ hồ đem bàn chân của hắn cho đâm xuyên qua. Nhưng hắn nương tựa theo nghị lực kinh người vẫn là thất tha thất thẻo đứng lên. Chậm rãi đi tới cửa đá. Thạch. Cửa đá đâu? Lâm Vũ mở to hai mắt nhìn, một mặt mộng bức nhìn lên trước mặt cửa điện tử, cả người đầu xuất hiện vô số dấu chấm hỏi. Lâm Vũ ghé vào cửa điện tử bên trên cẩn thận nghiên cứu lên, thậm chí còn dùng ngón tay vụng trộm gõ gõ. Xin điền mật mã vào. Điện tử hợp thành máy móc âm đem Lâm Vũ giật nảy mình. Ta dựa vào, Lâm lão đầu con mẹ nó ngươi. Làm ta tâm thái đúng hay không? Còn làm cái cửa điện tử, ê. Chính các ngươi làm cho bí cảnh, trả lại cho ta nói 6 năm một lần. Ta nhổ vào. Lâm Vũ hiển nhiên không có đem cái này cửa điện tử coi là chuyện đáng kể, nắm chặt nắm đấm. Trực tiếp một quyền đánh đi lên. A. Một trận kêu thảm như heo bị làm thịt. Môn này làm sao cứng như vậy? Ta thế nhưng là ám kình cường giả A. Căn bản không phá được phòng, ngón tay đều bị chấn động đến rung lên. Cường công không được, khả thi diệu kế. Cái gì mật mã? Lâm Vũ chỉ có thể thành thành thật thật phá giải cái này cái gì mật mã. Tích. Xin trả lời ba cái vấn đề, đáp xong sau môn tướng sẽ tự động mở ra. Lâm Vũ cười, cười tự tin cuồng ngạo. Chớ nhìn hắn ở trên núi khổ luyện vài chục năm, kỳ thật luận tri thức mặt. Hắn nhưng là hoàn toàn xứng đáng học bá. Ngươi hỏi đi. Vấn đề 1, lớn tiếng hô lên 3 tiếng ta là chó, đồng thời học 3 tiếng chó sủa. Ta Thảo Nê Mã Lâm lão đầu. Lâm Vũ trực tiếp mắng lên. Loại này tra tấn người nhàm chán vấn đề, xác thực giống Lâm lão đầu có thể làm ra sự tình. Lâm lão đầu, ta biết đây là ngươi dở trò quỷ, ngươi hẳn là cũng có thể nghe thấy ta nói chuyện a. Đừng làm ta là không thể nào cúi đầu. Lâm Vũ hai tay vòng ngực, một bộ cao ngạo bộ dáng. Cứ như vậy. Cùng không khí đấu trí đấu dũng mười mấy phút. Lâm Vũ có chút không kèm được. Quy. Lâm lão đầu ngươi sẽ không phải thật chuẩn bị để cho ta học chó sủa a. Ngươi có thể hay không về ta một câu. Tốt tốt tốt, thù này ta nhớ kỹ. Ta là chó. Ta là chó. Ta là chó. Gâu gâu gâu. Lâm Vũ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mới nói ra được. Tại Lâm Vũ nhận biết bên trong, hay là hắn người sư phụ kia tại chỉnh hắn. Tích. Hiện tại xin nghe đề thứ 2, mời nói ra ngươi ẩn giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất bí mật. Lâm Vũ nhún vai, như thế không có vấn đề gì. Ngươi cái Lâm lão đầu, ngươi không phải biết đến sao? Nhìn lén thôn bên cạnh vương quả phụ tắm rửa, ngươi thế nhưng là cùng ta cùng một chỗ nhìn a, còn cùng ta chơi lên một bộ này. Tích. Hiện tại xin nghe thứ 3 đề. Lâm Vũ khóe miệng điên cuồng dương lên, liền cái này sao? Lâm lão đầu ngươi cũng không sao thế a. Liền cái này cũng nghĩ chẳng lẽ ta. Thứ 3 đề, mời hoàn chỉnh đọc số pi số lẻ sau một vạn vị. Lâm Vũ, ế? Cái gì? Ngươi mẹ hắn còn có thể lại làm người tâm tính một điểm không? Đọc số lẻ sau một vạn vị. Ngươi mẹ hắn còn có thể không còn chọn người tính sao? Nhưng là Lâm Vũ cuối cùng vẫn hướng hiện thực khuất phục. Mở ra điện thoại, đối số pi cái kia thật dài độ dài bắt đầu đọc. Ha ha! Chỉ là một vạn vị mà thôi. Là đọc. Cũng không phải lưng. Đây không phải dễ dàng. Lâm Vũ mặc dù cảm giác được vấn đề rất không rời đầu, nhưng chỉ là một vạn vị mà thôi. Quá đơn giản, mình một giây đồng hồ đọc hai số lượng chữ, cũng liền hơn một giờ, không tính nan đề. 3.1415926. Đọc được hơn 400 vị thời điểm, đột nhiên đọc sai một con số. Tích. Đọc sai, mời một lần nữa đọc. Lâm Vũ nhíu mày. Bản năng phát giác chỗ nào có chút chỗ không đúng. Nhưng hắn vẫn là một lần nữa đọc lên, lần này hắn ngữ tốc thả chậm một chút, cũng càng thêm chăm chú. Nhưng lại đọc được hơn 1.000 chữ số thời điểm vẫn là xuất hiện sai lầm. Cỏ. Chỉ có thể một lần nữa đọc. Đọc được hơn 2.000 chữ số. Thảo Nê Mã. Hơn 3.000 vị. Má. Hơn 5.000 vị. À, không biết thử bao nhiêu lần về sau, hai cái ban đêm đã qua, thậm chí đều đi tới trưa ngày thứ ba. Lâm Vũ còn tại đọc. Điện thoại di động lượng điện có thể bớt thì bớt, thậm chí cuối cùng hắn đều có thể thuần thục đọc thuộc lòng đến hơn 5.000 vị, trong đại não đã nghiêm trọng phụ tải, lại đói lại buồn ngủ. Hai mắt mờ. Tích. Chúc mừng ngài thành công hoàn thành tất cả thí luyện. Tích. Đã mở cửa. Cửa điện tử mở ra. Lâm Vũ trực tiếp liền khóc lên. Nghĩ hắn đường đường xuống núi cuồng long, ám kình cường giả. Đổ máu không đổ lệ ngạnh hán, vậy mà lại khóc lên. Bị tra tấn cực kỳ tàn ác, hiện tại hắn trong đầu tất cả đều là số lượng, nhìn cái gì đều giống như số lượng, có loại muốn máy móc phi thăng cảm giác. Xem như tiến đến, Lâm Khiếu Thiên đừng để ta lại đụng phải ngươi. Đụng phải ngươi ta râu ri cho ngươi lột sạch. Lâm Vũ cơ hồ là bò vào trong động phủ. Trong động rất sạch sẽ. Chỉ có trên một chiếc bàn đá mặt trưng bày một khối kim sắc ngọc bội cùng một bản lam tử sắc bí tịch. Vân vân. Lam tử sắc. Lâm Vũ có chút không hiểu rõ nổi. Đến gần xem xét, Lâm Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. 5 năm thi đại học, 3 năm mô phỏng. Đây là cổ võ bí tịch cái gì? Mới làn da sao? Lâm Vũ khóe miệng giật một cái, cầm lên bản này thật dày tư liệu. Thật sự là tư liệu a. Mẹ nó là toán học. Vẫn là năm nay bản mới. Lâm Vũ coi như có ngốc, cũng biết mình là bị người đùa bỡn. Ta thảo nê mã Lâm lão đầu, liền bắt lấy ta một người cả đúng không? Cái gì 6 năm vừa mở động phủ bí cảnh, tất cả đều là gạt người. Ân. Loại này lắc lư người sự tình Lâm Khiếu Thiên làm ra được. Thế nhưng là hắn vẫn là không tin tà đem tư liệu một mực lật đến trang cuối cùng. Phía trên quả nhiên lưu lại chữ viết. Hài tử, tri thức cải biến vận mệnh, sư phụ ta biết tính tình của ngươi gấp, lệ khí rất nặng, ngươi nhất định là bị thua thiệt a. Nghe sư phụ một lời khuyên. Buông xuống công phu quyền cước, đọc thêm nhiều sách đối ngươi hữu dụng. Lần này xuống núi, các sư phụ muốn cho ngươi hồng trần luyện tâm, thực lực tăng lên quá nhanh đối ngươi không tốt. Mà lại cũng không nên trầm mê tại nữ sắc, chỉ có học tập mới có thể khiến ngươi tiến bộ, nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi rút đao tốc độ. Chương 18, tiếp xuống ta đem tuyên thệ. Ta là chó. Ta là chó. Gâu gâu gâu. Lâm Vũ ngây ngẩn cả người. Không biết vì sao, nhìn xem cái này trong câu chữ ân cần dạy bảo để hắn có loại xung động muốn khóc. Hắn xác thực bởi vì đánh người tiến vào sở câu lưu, bị thiệt lớn. Khó chịu muốn khóc. Để cho mình buông xuống quyền cước bên trên công phu, đi dụng tâm học tập. Thế nhưng là nếu như chính mình không tu luyện, như thế nào mới có thể mạnh lên? Mặc dù Lâm Khiếu Thi người sư phụ này ngày bình thường rất không đáng tin cậy, nhưng là đối với mình tu luyện lại hết sức chăm chú. Nếu là sư phụ nói, vậy ta tự nhiên muốn tuân thủ. Lâm Vũ tinh tế suy nghĩ một phen, mình lệ khí giống như xác thực rất nặng. Động một chút lại đánh người. Cái thói quen này nhất định phải sửa lại một chút. Mặc dù hắn cảm giác tự hồ nơi nào có chút không thích hợp, nhưng đến từ sư phụ dạy bảo quả thật làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Trong khoảng thời gian này, mình công phu nội gia trước hết không tu luyện. Tu luyện trước tu tâm mới được. Mà lúc này, Giang Triệt ngồi xếp bằng trên giường. Cảm ngộ hôm nay vừa mới lấy được khinh công, Giang Triệt thiên phú cũng không tệ. Vẻn vẹn một đêm thời gian, cái môn này khinh công hắn liền đã nhập môn. Đạt đến người nhẹ như yến hoàng cảnh, nói trắng ra là chạy bộ đều có lực, một hơi bên trên một tầng 8 đều không mang theo thở tức giận. Sau một lát, Giang Triệt chậm rãi mở ra con ngươi, phun ra một ngụm trọc khí. Trong động phủ cho Lâm Vũ lưu lại những chữ viết kia, đương nhiên là hắn viết á. Còn tu luyện mẹ nó đâu? Tranh thủ thời gian đình chỉ nội quyển. Để cho ta nhiều quyển một hồi. Cực kỳ giống tới gần thi cuối kỳ tại trong phòng ngủ điên cuồng học trộm các sinh viên đại học. Mà lúc này, Giang Triệt trên điện thoại di động cũng nhận được một cái tin. Ồ! Lâm Vũ lại bị người nộp tiền bảo lãnh đi ra. Phốc! Thật học chó sủa a. Ha ha! Nhìn lén Vương quả phụ tắm rửa. Cười kéo. Cửa điện tử kẻ cầm đầu tự nhiên cũng là Giang Triệt. Giang Triệt cười xong sau, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thay vào đó thì là thâm thúy. hắn đã nghĩ kỹ làm như thế nào cả Lâm Vũ. Kiệt kiệt kiệt. Giang Triệt về tới trường học. Hắn chú ý tới Diệp Mộng Giao. Trước kia thần Diệp Mộng Giao cô nàng này tự hồ cũng tại cúi đầu làm bài tập. Cô nương này sẽ không phải là bị kích thích đi. Mà nhưng vào lúc này, chủ nhiệm lớp Chu Dũng đi đến. Hạ tiết khóa không lên lớp, toàn trường đi đến thao trường học. Lâm Vũ kiểm điểm sẽ. Chu Dũng sắc mặt rõ ràng khó coi, Lâm Vũ chuyện này náo sau khi lớn lên, hắn cái này niên cấp chủ nhiệm xem như làm chấm dứt. Trong lớp nghị luận ầm ĩ. Chu Dũng sau khi đi, Giang Triệt sờ lên cằm, lộ ra một vòng cười xấu xa. Sau đó đem Lưu Thiết cùng Vương Chính hai người gọi đi qua. Giang Thiếu, có chuyện gì không? Giang Thiếu, ta cùng hầu tử tất định là ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giang Triệt ánh mắt bình thản, lấy ra một cái USB. Cái này các ngươi cầm đi, một hồi lúc họp. Lâm Vũ ngay trước toàn trường thầy trò trước mặt làm xin lỗi từ thời điểm, các ngươi đi quảng bá thất đem đồ vật trong này phóng xuất, bên trong có Lâm Vũ học chó sủa giọng nói. Đã hiểu a. Vương Chính cùng Lưu Thiết hai người ánh mắt dần dần hèn mọn. Hắc hắc. Làm chuyện xấu anh ta hai am hiểu nhất. Giang Thiếu ngươi yên tâm. Sự tình tuyệt đối làm gọn gàng. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Giang Triệt cười khẽ một tiếng. Ngược lại là không nghĩ tới. Cái đồ chơi này vậy mà nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Rất nhanh. Sĩ Lam Trung học trên bãi tập liền mở cuộc họp nghị. Lần này hội nghị vốn chính là dùng để phê phán Lâm Vũ. Kỳ thật Lâm Vũ nếu như chỉ là đơn thuần đánh người còn không đến mức tình cảnh lớn như vậy. Nhưng là làm sao? Đem cảnh sát dẫn đi qua, đôi này Sĩ Lam Trung học danh dự tự nhiên tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Thật vừa đúng lúc. Ngày đó phía trên lãnh đạo vừa vặn tới kiểm tra. Cho nên Lâm Vũ trực tiếp thành chim đầu đàn, nếu như không phải lên mặt có Diệp Trường không thay hắn ôm lấy một điểm. Lâm Vũ sớm đã bị khai trừ. Lên đài Lâm Vũ sắc mặt tựa như là ăn phân đồng dạng khó chịu. Loại này ngay trước toàn trường thầy trò trước mặt tạ lỗi sự tình. Đơn giản thật mất thể diện. Nhưng là hắn cũng không thể không làm. Nếu như không làm nói. Hắn liền có khả năng sẽ bị trường học khai trừ. Sĩ Lam Trung học bên trong còn có nhiều như vậy xinh đẹp nữ học sinh chờ lấy hắn ngâm đâu. Cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm. Lúc này dưới đài, Diệp Mộng Giao thân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.